12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 72, bước đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt chim cốt, đây là nguyên liệu phổ biến, không chỉ được ưa chuộng ở nhà hàng mà còn trong các gia đình. Nào các em chú ý đến từng động tác của cô nhé. Các em phải hòa quyện trứng thật mềm mịn cùng thịt chim và cơm cho thật khéo léo. Cô giáo giảng dạy tận tình, từng thao tác nấu nướng đều chi tiết, dễ hiểu. Các bạn học sinh bên dưới cũng tỉ mỉ quan sát rồi cũng làm theo. Các sao cũng chăm chú làm nhưng cũng không quên thỉnh thoảng để ý cặp đôi nam nữ nào đó ở phía trước. Bạch Dương cố gắng tập trung nhưng không hiểu sao những ý nghĩ trong đầu anh chỉ toàn về đôi nam nữ đang cùng nấu nướng vui vẻ với nhau đằng trước. Này Bạch Dương, cậu sao vậy? Người con gái xinh xắn cặp cùng Dương ca hỏi. À không, công đoạn đến chỗ này cô nói tự dưng quên mất nghĩ vẫn chưa ra. Bạch Dương lấy cớ, à đoạn này dễ thôi. Sau khi rán chim cốt với dầu thì từ từ nướng nó trong lò. Như thế bề mặt miếng thịt sẽ giòn rụng còn phần thịt lại đàn hồi và mọng nước. Người con gái ấy lại say sưa chỉ dẫn lại cho Bạch Dương. Ngoài mặt anh nhìn theo ậm ừ như hiểu rõ toàn bộ nhưng thực ra trong đầu anh lại bay bổng chỗ khác. Tiếp theo là gì? Song Tử quay sang hỏi xử nữ. Nêm trứng với muối và tiêu đen rồi thêm kem tươi để trứng được mềm mịn và béo ngậy. Xử nữ đứng một bên nhàn hạ nói. Về cặp này thì suôn sẻ vô cùng, xử nữ với cái đầu nhớ tốt cùng Song Tử kỹ năng nấu nướng cũng không tồi nên khá ăn ý, xử nữ chỉ dẫn đến đâu anh làm tốt đến đấy. Chỗ này là thịt xào băm xào với gì nhỉ? Nguyên liệu nào nấu với sữa bò tạo vị ngọt dịu thế? Thiên Bình và Kim Niu luống cuống cả lên. Thôi không làm nữa đâu. Kim Niu nản chí nói. Cố lên không tí lấy đâu bài mà chấm. Thiên Bình véo nhẹ má Kim Niu. Hay như thế này đi chờ Song Tử xử nữ làm xong, mình mượn món của họ. Nhân lúc không ai để ý tớ biến cái đống nguyên liệu làm sai này thành giống món của họ bằng pháp thuật của tớ. Kim Niu ma mãnh nói. Pháp thuật của cậu vẫn chưa thông thạo, biến hóa sai lệch cái cô giáo ăn thử có vấn đề là toi. Phải cẩn thận, Thiên Bình dịu dàng nói. Ok yên tâm, tin tưởng ở tớ. Kim Niu vỗ ngực, cả hai cười nói xong lại bắt tay vào việc phá hủy nguyên liệu nấu ăn tiếp. Đến chỗ này kết hợp với hành tây để tăng vị đậm đà sẽ ngon hơn này. Song Ngư nói, được, cả về phần sốt chúng ta hãy thêm phần xì dầu vào sốt Madeira. Mà kết đưa ra ý kiến, ok ok, Song Ngư liền làm theo. Cặp ngư kết này thì khỏi nói, một nam thông minh, một nữ đảm đang, sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Đường, mật ong, cự giải vừa nói vừa nấu còn sư tử thì tất tưởi đi lấy nguyên liệu giải cần. Lấy xong thì hai tay xoa bóp trên vai giải như sợ cô sẽ mệt mỏi vì nấu ăn vất vả. Cái cặp này thì như cặp vợ chồng cùng nhau làm bếp hòa quyện chung với mùi thơm phức của đồ ăn là mùi vị nồng đậm thắm thiết của tình yêu đôi lứa. Nhất thời nơi hai anh chị trở thành một màu hồng, Thiên Yết với Nhân Mã chia nhau mỗi người làm một nửa. Dù nấu ăn thì cuộc đấu đá tranh chấp của hai người vẫn không hề ngừng nghỉ, dùng mọi cách để bắt lỗi đối phương cho bằng được. Sai rồi, nếu dùng những thứ như risotto làm nhân nhồi luôn vào chim cút thì kiểu gì chất lỏng của sẽ chảy ra. Cô có não không vậy? Thiên Ít nhếch mép với Nhân Mã. Nhân Mã im lặng, hàn khí vẫn tỏa quanh. Với người luôn cầm dao cầm súng, ngày ngày đánh chém như cô thì việc vào bếp nấu ăn quả thật khó khăn vô cùng. Để tôi thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít chen vào làm kiểu này cũng không được. Phải bọc chúng bằng bắp cải đã trộn sơ với nước muối rồi nhồi chúng vào bên trong chim cốt. Não nhúng nước à, Nhân Mã bắt lỗi lại. Hờ, thế cô luộc bắp cải kiểu gì đây, không hề giữ được độ giòn của bắp cải, không khai thác được vị ngọt, sao mà ăn. Thiên Ít lại chỉ vào khâu khác, phải dùng risotto nấu với sữa bò tạo vị ngọt dịu chứ không phải dùng để xào với bơ. Anh đùa tôi đấy à, Nhân Mã lườm Ít rồi lại chỉ vào khâu khác cáu kỉnh nói. ABCDCZMNP, hai anh chị vẫn đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, bốn mắt lườm nhau tóe lửa đạn. Nếu bên Nhân Mã với Thiên Ít là cuộc chiến máu lửa không hồi kết thì bên này lại là một thế giờ thanh bình ấm no, hạnh phúc. Bảo Bình có khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt màu biển cả trong veo, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng mùi vị của đại dương, những động tác thuần thục tinh tế, lão luyện. Nhìn vào mà không ai ngờ được thiếu nữ này là một dân đen chính hiệu. Reto với khuôn mặt điển trai tinh tế, phong thái khi nêm nếm nguyên liệu ung dung tao nhã. Tốc độ kết hợp với nhau tạo sự hài hòa, đan xen, liên tiếp nối nhau như không ngưng lại một đoạn nào. Quả là một nhóm ăn ý làm học viên xung quanh ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Điều này như một nhát dao đâm chí mạng vào trái tim của kẻ kiêu ngạo nào đó. Nếu cứ để nó như vậy thì không được sáng tạo lắm. Reto nhìn theo động tác của Bảo Bình nói. Đối với những món kiểu này tớ không quen cho lắm. Đến chỗ này chúng ta có thể thay đổi sang loại rượu khác, chỉ sợ không được hài hòa thôi. Bảo Bình cầm một chai rượu vang suy nghĩ một chút rồi nói. Để tớ chỉnh sửa cho cậu đôi chỗ này. Những món kiểu này tớ khá là quen mà. Reto nở nụ cười dịu nhẹ như nước. Được thôi, Bảo Bình cười như không cười nhìn Reto. Trong trường hợp này cậu nên dùng rượu giấm Sherry Vinegar. Reto cầm một chai rượu đắt tiền khác đưa cho Bảo Bình. À ừ, sao tớ không nghĩ ra. Chỉ thêm vang đỏ sau khi giấm đã đi glazing. Thêm chất lỏng vào chảo để hòa tan những thứ còn dính lại sau khi chiên, sao? Những thứ trong chảo và cũng đừng quên hớt bọt đấy. Reto vẻ mặt ôn hòa, hàng chục thiếu nữ xung quanh đổ xiên đổ vẹo. Ok, Bảo Bình đáp nhẹ rồi làm theo Reto chỉ dẫn. Hai người lại bắt tay vào làm hăng say. Đến đoạn nào không hiểu Reto lại chỉ dẫn cho Bảo Bình rất kỹ, cô không hiểu thì vẫn sẵn sàng giảng lại. Chà, xin lỗi đã phiền cậu dạy tớ mất thời gian như vậy. Do cậu chậm tiêu quá mà, Reto cười đùa nói, tay cốc nhẹ vào đầu Bảo Bình đầy thân mật. Nếu Bảo Bình không nhìn thấy được cái bộ mặt của Reto lúc vừa rồi thì nàng sẵn sàng trao tặng cho hắn cái danh hiệu thiên thần. Cái gương mặt tuấn mỹ ôn nhu kia, thật đáng tiếc, cái bản mặt của tên tóc trắng dù hay cao có, nghênh ngang nhưng... Chợt nhớ đến khuôn mặt điển trai của kẻ hay bị mình bạo ngược làm nàng bất giác mỉm cười thật tươi, không hề giống với nụ cười nhạt nhẽo giả bộ mà nàng trưng ra trước mặt Reto. Còn Reto lại tự luyến, nghĩ rằng nụ cười duyên của mỹ nhân là dành cho mình. Trước ngũ quan tinh tế cùng điệu cười mê người kia, Reto cũng nhẹ rung động. Kế hoạch khiến Bảo Bình nắm chắc được trái tim Reto lại tiến thêm bước nữa. Không ngờ ở cạnh tên đấy cô ta lại mỉm cười hạnh phúc mỹ mãn như thế. Một giây phút bên mình cũng chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc ai đó chỉ biết nở nụ cười hờ hững, mỉa mai bản thân, trái tim cứ thế mà thắt chặt lại thành từng cơn đau buốt. Một đoạn ký ức ùa về. Cái tên đấy gian xảo như thế, dù cô không kém phần nhưng tôi vẫn không yên tâm. Chàng trai tóc trắng sau một hồi lăn lội với cái nước dịch ghê rợn kia, bất mãn nói. Cậu lo cho tôi sao? Yên tâm đi, tôi là mafia hàng thật giá thật đấy. Cô nàng tóc xanh vỗ vai Bạch Dương. Hả, nghĩ gì tôi lo cho cô? Cậu ta cũng có chút nhan sắc như thế, sợ cô gần gũi lâu ngày, đem lòng thích cậu ta. Tôi lo cho tương lai của hắn khi bị loại cô thích, vừa lo cho kế hoạch của nhiệm vụ này. Bạch Dương giễu cợt, tôi không yêu bằng mắt nhé. Yên tâm, loại đấy chút hứng thú cũng không có. Cái mặt khốn nạn của anh còn lọt mắt tôi hơn ha ha. Bảo Bình cười rộ lên, tay vuốt vuốt má trắng nõn của Dương ca, mắt nháy nháy dụ tình. Dù là hành động vô tình không cố ý nhưng tác dụng thật đáng sợ làm mặt ai đó như đỏ như cà chua. Bạch Dương buông mạnh cái bát nước sốt cầm trên tay. Thế mà bảo không hứng thú. Một chút không có thế mà biểu hiện như kia. Đúng là không hề có một chút mà là hàng nghìn cái chút tình cảm mãnh liệt ùa về rồi. Cách chương.